Luân hồi nhạc viên, chương 1157, trái tim tranh đoạt chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 45, trái tim tranh đoạt chiến lúc này nổ súng, không khác là gậy quấy phân heo. Tô Hiểu muốn quan sát Enkin mỗi một cái nhỏ bé động tác. Enkin tốc độ phản ứng rất nhanh, ngắm bắn vô can nhiễu trạng thái Enkin tỷ lệ chính xác rất thấp, bám sát cơ hội chỉ có 3 loại. Một là Enkin không phát giác được Tô Hiểu tại cự ly xa ám sát. Này thuộc về bắn lén, lấy tình huống hiện tại tôi nói rõ ràng không thực tế. Loại tình huống thứ hai chính là Enkin hành động nhận hạn chế, dưới loại tình huống này cơ hồ tất trúng. Loại tình huống thứ ba là Enkin di động cao tốc bên trong, di động cao tốc Enkin, căn bản tôi không kịp né tránh dự phán sau đạn, bởi vì kia khỏa đạn nguyên bản không phải bay về phía Enkin, mà là chính nó đụng vào, trừ phi Enkin có dự báo tương lai năng lực, bằng không hắn cảm giác sẽ không dự cảnh. Dự phán nổ súng tỷ lệ chính xác tại 30% tả hữu. Nếu như Enkin làm ra tụ lực động tác, từ đó bại lộ công kích phương hướng, tỷ lệ chính xác sẽ tăng lên đến 80% trở lên. Không có niềm tin tuyệt đối hạ mạo muội nổ súng, này loại rút thường đồng dạng tâm thái không phải gậy quấy phân heo là cái gì? Tô Hiểu rất muốn quay đầu thưởng tay súng bắn tỉa kia nhất thương, làm cho đối phương biết làm gậy quấy phân heo hạ tràng. Làm sao hắn hiện tại muốn tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Enkin? Tô Hiểu bên này không động tác, nhưng không có nghĩa là Lão Yên, Thủy Tiếu, Trần không hề làm gì. Bọn họ đều hy vọng Tô Hiểu mau chóng giải quyết hết Enkin. Chiến đấu chính là bọn hắn, mà không phải nơi xa những cái đó đám khê ước giả. Lập trường không cùng tâm thái dã liền khác biệt. Những người kia là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lão Yên tay cắm vào lưng quần. Hắn cái kia thanh màu vàng nhạt phẩm chất tay bắn tỉa thương, liền bị hắn giấu ở này. Người không sợ sụp đổ đến chính mình tiểu huynh đệ à? Thủy Tiếu nghiêng đầu, nàng cảm giác Lão Yên này đũng quần giấu thương cử động có chút cay con mắt. Khục, vốn dĩ không nghĩ lấy ra mất mặt xấu hổ, cho nên liền giấu bí ẩn chút, hơn nữa mấu chốt thời khắc từ nơi này lấy ra thương tới rất có lực chấn nhiếp. Lão Yên thân thể co lại, xem biểu tình kia. Rõ ràng là tay bắn tỉa thương khe hở kẹp đến cái gì, mơ hồ có lông tóc đứt gãy thanh. Tư, nghe được Lão Yên hít vào khí lạnh thanh âm, Thủy Tiếu một bộ ta không biết ngươi, ngươi đừng tìm ta nói chuyện biểu tình. Lão Yên đầu tìm được tay bắn tỉa súng ống nhắm phía trước, đối nơi xa liền mở mấy phát. Kia gậy quấy phân heo chết rồi, Thủy Tiếu thăm dò tính hỏi, ngươi cho rằng ta là chỗ cao kia môn thư kích pháo sao? Đương nhiên không chết. Nhưng hẳn là trọng thương, Lão Yên này mấy phát, làm những cái đó xuẩn xuẩn dục động viễn trình khí ước giả tịt ngòi, có thể công kích bọn họ không chỉ có là Lão Yên, còn có Trần, nếu như Trần ra tay, đó chính là một loại khác lực sát thương. Không có gậy quấy phân heo quấy rối, Tô Hiểu một lần nữa đem toàn bộ lực chú ý đặt tại Enkin trên người. Lúc này Enkin chính đứng tại chỗ, nó cũng biết, nếu như tiếp tục tốc độ cao nhất công kích, nó sẽ còn chịu đạn. Không di động lúc sẽ không bị công kích, tốc độ cao nhất di động lại bị công kích, vì cái gì? Enkin vô ý thức làm ra công kích động tác, nó nghĩ đến cái gì? Là động tác này bại lộ phương hướng, Enkin thân ảnh bỗng nhiên biến mất, Thủy Tiếu, hội trưởng, Trần ba người lập tức cảnh giác lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tịch diệt công tước đặc biệt tiếng súng truyền ra, bùn đất vẩy ra, Enkin dừng ở tại chỗ. Này thương không có thể mệnh chung nó, vừa vặn tại trước mặt nó bay qua, nguyên tố đạn. Ám, vẻn vẹn đánh bay một mảng lớn bùn đất, đạn còn sót lại hai viên, đều là bình thường đạn dược. Tô Hiểu lấy ra một viên linh hồn kết tinh, tiểu, này khỏa linh hồn kết tinh, tiểu, tại hắn tay bên trong phá toái, hóa thành đại lượng ác ma chi lực leo lên tại đạn bên trên, ác ma chi ấn viễn trình hiệu quả kích hoạt. Tranh thủ 10 giây. 10 giây bên trong, Enkin cùng ta khoảng cách không thể vượt qua 4.500 mét. Tô Hiểu mở miệng, Thủy Tiếu cùng Lão Yên liếc nhau, lúc sau nhìn về phía Trần, ba người ý kiến đạt thành nhất trí. Nhiều nhất 10 giây, Thủy Tiếu, Lão Yên hướng Enkin phóng đi, trước mắt thế cục rõ ràng không thể lại kéo, nơi xa những cái đó đám khế ước giả đã bắt đầu xuần xuần rục động. Tô Hiểu mở ra tịch diệt công thức khóa chặt công năng. Nếu như nói trước đó Tô Hiểu nhắm chuẩn Enkin uy hiếp cảm giác là 5, vậy bây giờ liền trực tiếp tiêu thăng đến 80 trở lên. Enkin bắp thịt toàn thân kéo căng, ánh mắt của nó nhanh chóng liếc nhìn chung quanh, chung quanh ba phương hướng, theo thứ tự là Lão Yên, Thủy Tiếu, Hội Trường. Do dự không đến không, một giây thời gian, En Kinh hướng Lão Yên phóng đi. Đối diện phóng tới En Kinh, Lão Yên trực tiếp dừng ngay. Từ đầu đến cuối hắn đều không trực tiếp công kích qua En Kinh, nhưng En Kinh chính là lựa chọn hắn phương hướng phá vây. Lão Yên thực phiền muộn. En Kinh đầu giáp xác hoàn toàn phá toái, cái đuôi đứt gãy hơn phân nửa, bụng dưới cùng đùi có hai nơi xuyên qua tổn thương. Loại thương thế này còn không có đổ xuống, chỉ có thể nói En Kinh thân thể đủ cường đại. Nhưng vô luận mạnh cỡ nào thân thể đều có cực hạn. En Kinh đã biết nó hôm nay tại sao lại bị thương thành như vậy. Nó đánh giá thấp đối thủ, hoặc là nói, nó lúc mới đầu chọn sai đối thủ. Nếu như En Kinh lúc mới đầu liền hướng Tô Hiểu hoặc Trần Phương hướng phá vây, nó không đến mức bị thương thành như vậy. Làm sao, En Kinh lúc mới đầu ôm lấy học tập thái độ, đối mặt địch nhân bố trí tỉ mỉ vây giết. Nó thế mà còn có nhàn tâm học tập địch nhân phương thức chiến đấu. Nó quá ngạo mạn, hoặc là nói, En Kinh quá coi thường nhân loại A, nó sẽ phải vì này loại khinh thị mà trả giá thật lớn. Đối mặt đối diện vọt tới En Kinh, Lão Yên mặt bên trên hiện ra tươi cười. Byakuya, ánh mắt bị che chắn sẽ ảnh hưởng ngươi này thương sao? Sẽ không, Tô Hiểu đã mở ra khóa chặt công năng, đừng nói ánh mắt bị che chắn, liền xem như cách kiến trúc khóa chặt cũng sẽ không bị gián đoạn, trừ phi En Kinh khoảng cách với hắn vượt qua 4.762 mét. Vậy là tốt rồi, Lão Yên nhẹ nhàng thở ra, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa tự chui đầu. Lão Yên trên hai tay phiêu tán ra khói xanh, hắn nhào về phía đối diện vọt tới En Kinh. En Kinh một quyền đánh vào Lão Yên lồng ngực trên. Hô một tiếng, Lão Yên thân thể nổ tung, hóa thành đại phiến sương mù đem En Kinh bao khỏa ở bên trong. Liên tiếp có trầm đục theo sương khói bên trong truyền đến, ước 6 giây sau, Thủy Tiếu biến sắc, bước nhanh hướng sương khói bên trong phóng đi. En Kinh niệm, tê. Tô Hiểu tai nghe bên trong truyền đến tạp âm, một lát sau hai thân ảnh theo sương khói bên trong bay ngược mà ra, đoàn kia sương mù dần dần phiêu tán ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Yên phù phù một tiếng ngã xuống đất, hắn hai cánh tay đã không cánh mà bay, mắt trái hố bên trong mắt đẫm máu một mảnh, theo lõm trình độ đến xem, hắn hốc mắt gần đây xương đầu hẳn là nát một mảng lớn. Lão Yên thực thảm, nhưng hắn đã tranh thủ đến 10 giây. 10 giây đồng hồ một đến, Tô Hiểu bóp cò súng. Mới vừa bóp cò, Tô Hiểu liền đem tịch diệt công tước thu hồi, đi theo trên tháp quan sát thả người nhảy xuống. Cách một tiếng, 19.67mm đường kính đạn mệnh trung En Kinh đầu lâu. Đây là En Kinh đầu lâu bên trong phát súng thứ 3. Phía trước hai phát là phá giáp, phát súng thứ 3 trực tiếp đánh nát đầu lâu. Phát súng thứ 3 bổ sung ác ma chi ấn viễn trình hiệu quả về sau. Tạo thành chân thực tổn thương phi thường khủng bố. Ác ma chi ấn viễn trình hiệu quả là, lần này công kích đem kèm theo cuối cùng tổn thương trị số 80% chân thực tổn thương. Không sai, Tô Hiểu này thương trực tiếp đem En Kinh đầu lâu đánh nát. Đây là tại chỗ tất cả mọi người không nghĩ tới, liền xem như Tô Hiểu cũng không nghĩ tới, nhưng trừ một người bên ngoài, người kia chính là Lão Yên. Tô Hiểu này thương có thể đem En Kinh nổ đầu, Lão Yên không thể bỏ qua công lao. Trước đó tại sương khói bên trong, Lão Yên dùng hắn áp đáy hòm bản lĩnh suy yếu En Kinh 24% thân thể phòng ngự lực. Phá toái xương đầu cùng màu lam máu phun tung tóe mà lên, En Kinh không đầu thân thể về phía trước lảo đảo mấy bước, cuối cùng ngã nhào xuống đất, coi như bị đánh nát đầu lâu, nhưng En Kinh thân thể còn tại run rẩy. Người giết chết En Kinh, Meruem, En Kinh, Meruem làm lần này nhiệm vụ chính tuyến hạch tâm cốt truyện nhân vật. Thu hoạch được thế giới chi nguyên 20.6. Hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 45.9. Đánh chết En Kinh làm Tô Hiểu thu hoạch được số lượng hơi có vẻ khoa trương thế giới chi nguyên. Đây là tình huống bình thường. Dù sao En Kinh là lần này nhiệm vụ chính tuyến mục tiêu. Chimera En sự kiện cơ hồ quay chung quanh nó triển khai. En dù chết, nhưng chiến đấu cũng không kết thúc. Trái tim tranh đoạt bắt đầu. En vừa mới chết. Bị En Kinh kéo đứt hai tay Lão Yên một cây lý ngư đả đĩnh nảy lên khỏi mặt đất, kia mạnh mẽ động tác thấy thế nào đều không thân tượng bị thương nặng. Bản chương xong, thể loại võng du kết hợp tiên hiệp, chuyện hay hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn, câu văn dễ đọc. Mời mọi người nhảy hố, nghe nói người rất chảnh à, cách chương.